Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong viện, Tiêu Lương Thần cầm một sẻng nhỏ, đào ra một cái hộp lớn trồng dưới cây mai trong viện. Tiêu Lương Thần cầm nó vào trong phòng, tựa ở đầu giường thưởng thức đồ vật bên trong. Y nhìn con búp bê hơi có chút xấu xí, cười ra tiếng, đây là công tử Lăng tự làm cho y. Rõ ràng rất xấu, còn bắt y phải nói là đẹp. Y lại lấy ra một sợi dây chuyền, ôn nhu hôn một cái. Đây là năm đó công tử Lăng đưa cho y. Khi đó bọn họ cãi nhau, y trong lúc tức giận liền ném ra ngoài. Sau lại hối hận, tìm thật lâu mới tìm lại được nó. Liền không lại dám đeo nữa. Tiêu Lương Thần lại lấy ra một khối khăn lụa dính máu. Đó là y và công tử Lăng lần đầu tiên thì hai người không biết nặng nhẹ, phía dưới đổ máu, giống như lạc hồng. Tiêu Lương Thần liền thận trọng giữ gìn. Y tìm tìm, còn có thật nhiều thủy tinh cầu khi còn bé y. Công tử Lăng còn có Cố Vân chơi với nhau. Còn có một cái đai lưng. Là có một lần công tử Lăng bị y làm cho cực kỳ tức giận. Đai lưng chưa đeo, liền chạy ra ngoài. Cái đai lưng kia đã bị y giấu đi. Y lại lật tới một phong thư rất lâu. Y hình như có chút. Là 10 năm trước mình viết. Tiêu Lương Thần của những năm sau. Thật tốt a, thời điểm đó ngươi có đúng hay không đã gả cho Lăng ca ca. Hắn nhất định đối đãi ngươi vô cùng tốt đi. Các ngươi có phải đã có hài tử rồi đúng không? Còn có, Tiêu Lương Thần của những năm sau ngươi phải nhớ kỹ. Sau này hãy đối với Lăng ca ca tốt một chút. Không nên luôn luôn đối với hắn nháo tiểu tính tình. Không thể tùy tiện đánh hắn mắng hắn nga. Không thể ủy khuất Lăng ca ca nga. Chữ viết phía sau, đã có chữ ta thấy không rõ. Tiêu Lương Thần cất nó vào. Ừ, ta đã gả cho Lăng ca ca đi. Ừ, hắn đối với ta rất tốt. Ừ, chúng ta có hài tử. Ừ, ta có đối với Lăng ca ca thật tốt. Ta không có cùng y nháo tiểu tính tình. Ta cũng không có bắt nạt hắn. Chẳng qua, Tiêu Lương Thần những năm về trước, Lăng ca ca hắn, hình như có chút bắt nạt ta. Ha ha, ngươi nhất định phải thay ta giáo huấn hắn thật tốt. Sau khi xem xong, Tiêu Lương Thần lại chôn nó dưới tán cây. Hắn quay người về hướng cái cây kia. Hai tay tạo thành chữ thập, thành kính hứa nguyện, nguyện vọng năm mới. Vẫn là Lăng ca ca có thể sống lâu trăm tuổi. Xin nhờ, đại thụ, cách chương.